Tướng phủ đích nữ, quyển 3, góc truyện audio.com. Theo ngón tay Cẩn Du nhìn lại, đã thấy sắc mặt Vũ Nhi sắc mặt hơi chuyển màu xanh đen, môi cũng biến thành màu đen, như bị trúng độc bình thường. Nạp Lan Hiên quá sợ hãi, Vũ Nhi, nhanh đi thỉnh đại phu, nhanh đi. Nạp Lan Hiên vội cầm lấy tay Vũ Nhi, một ngày này, tựa hồ đã xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng cố tình làm cho Nạp Lan Hiên xúc động sâu nhất đó là trong lòng hắn đã muốn có tiểu nữ nhân đang nhắm chặt hai mắt. Vũ Nhi, nàng trăm ngàn đừng có việc, trăm ngàn đừng có việc, chỉ cần khỏe mạnh đứng lên, đến lượt ta thương nàng được không? Nạp Lan Hiên vuốt ve sắc mặt Vũ Nhi càng ngày càng thâm kia, trong mắt chung quy có gì đó làm tầm mắt mơ hồ, trong đầu cũng càng thêm rõ ràng, là Vũ Nhi ở trong quân doanh đối mình dốc lòng chăm sóc, có lẽ nàng tuyệt vọng hỏi mình có phải cũng hoài nghi nàng hay không, chuyện xưa bọn họ trong lúc đó, giống như đã thật lâu. Lâu đến đều quên là lúc nào, Vũ Nhi từng vì hắn nạp thiếp, lâu đến hắn đã muốn quên, Vũ Nhi đến tột cùng là khi nào thì đi vào thế giới của hắn, lâu đến hắn đã có thói quen mỗi ngày nhớ đến lời Vũ Nhi tuyên thệ hứa hẹn kia, thói quen Vũ Nhi từ rất xa ngóng nhìn mình, có thói quen nàng kiên định canh giữ ở trước mặt mình, nhưng ngay trong nháy mắt này, hắn bắt đầu sợ hãi, sợ Vũ Nhi sẽ đột nhiên rời đi. Cô ra, đại phu đến đây. Cẩn Du từ bên ngoài tiến vào, chạy nhanh để cho đại phu đi nhìn Vũ Nhi một cái. Nạp Lan Hiên thủy chung luyến tiếc thả tay Vũ Nhi xuống, sợ một lần buông xuống liền chính là cả đời. Tẩu tử thân mình thế nào? Nạp Lan Tĩnh được tin tức chạy nhanh lại đây, trận kinh nháo này đem dự chiến tướng quân phủ, đèn đuốc sáng trưng, trong viện các đều bận rộn. Vị phu nhân này, đã không còn sức hồi thiên, vẫn nên sớm chuẩn bị hậu sự đi. Đại phu vì Vũ Nhi bắt mạch không ngừng lắc đầu thở dài một hơi, muốn đứng lên chạy lấy người. Không, ta không tin, hôm nay Vũ Nhi hoàn hảo tốt, làm sao có thể đột nhiên liền không còn. Nạp Lan Hiên trừng lớn hai mắt, hắn vì tình cảm bọn họ vừa mới bắt đầu, hắn nghĩ đến có thể kịp đổi mình đối Vũ Nhi không rời, nhưng vì sao, ông trời vui đùa cuộc đời hắn như vậy, giọng hắn nâng rất cao, nhưng không chút nào che giấu không được giọng hắn đang run run, giống như đang hoảng thần. Người nói bậy, đồ lang băm, tiểu thư nhất định sẽ không gặp chuyện không may. Cẩn Du nghe xong lời đại phu nói, không khỏi khóc lên tiếng, kia nước mắt trong suốt từng giọt rơi xuống, tay hung hăng hướng vị đại phu kia đánh. Lão phu chẳng qua nói lời nói thật thôi, độc phu nhân chúng đó là Hạc Đỉnh Hồng, nếu tướng quân không tin, có thể lại thỉnh cao minh khác. Đại phu bị ngón tay Cẩn Du hung hăng cào hai má, trong lòng tức giận, lại cũng không thể đối một nữ nhân động thủ, trong giọng nói mang theo một chút lạnh ý, bế ôm quyền, tính phải rời khỏi. Đi thỉnh đại phu, đem đại phu tốt nhất kinh thành mời đến. Nạp Lan Hiên tay nắm thành quyền, hắn không tin Vũ Nhi thật sự cứ như vậy rời đi. Hạc Đỉnh Hồng, hắn ở trong lòng nhắc tới vô số lần, hắn rốt cuộc có nghe qua, đây chính là kịch độc a, nếu trúng độc đó là khó giải a. Ca ca, tàu tử ngày thường thích nhất ngươi cười, nếu nhìn thấy ngươi như vậy, tàu tử trên trời có linh thiêng cũng sẽ không an tâm. Nạp Lan Tĩnh nhìn Nạp Lan Hiên như vậy, trong lòng rốt cuộc có chút đau lòng, nhưng lại không biết nên an ủi hắn thế nào, có điều, có thể làm cho hắn xem rõ. Góc truyện audio.com, lòng mình cũng coi như là chuyện tốt, người nói bậy, Vũ Nhi không có việc gì, nàng nói qua sẽ vẫn canh giữ ở trước mặt ta, nàng sẽ không nói không trách mắng, sẽ không. Nạp Lan Hiên tựa hồ hoảng loạn, không ngừng lắc đầu, nhìn sắc mặt Vũ Nhi thay đổi, chung quy là rơi nước mắt xuống, cả đời hắn đây là lần thứ hai rơi lệ, một lần vì anh Đào, mà hiện tại lại là vì Vũ Nhi. Ca ca, người tỉnh lại, ai cũng không hy vọng sẽ có kết quả như vậy. Nạp Lan Tĩnh nhìn Nạp Lan Hiên không khống chế được ý đồ muốn làm tỉnh hắn lại, nhưng, Nạp Lan Tĩnh vừa định giữ chặt Nạp Lan Hiên, lại bị Nạp Lan Hiên dùng sức mạnh mẽ đẩy ngã ở tại trên mặt đất. Nạp Lan Tĩnh ăn đau, Nạp Lan Hiên tay ở không trung đình trệ một chút nhưng lại đem ánh mắt dừng ở nơi khác, nói, có phải các ngươi, có phải hay không, Vũ Nhi tốt lành làm sao có thể trúng độc, các ngươi đều đáng chết. Nạp Lan Hiên lấy tay chỉ vào bọn nha đầu trong phòng Vũ Nhi, trong mắt đỏ đậm giống như hận không thể đều các nàng giết hết. Là ngươi, đều là ngươi, nếu không phải ngươi, tiểu thư làm sao có thể xảy ra chuyện như vậy, nay tiểu thư đi, ngươi còn muốn trách người khác, ngươi vì sao không nghĩ, nếu không có ngươi tiểu thư làm sao có thể khổ sở như vậy. Cẩn Du nghĩ muốn đi nhìn Vũ Nhi, lại bị Nạp Lan Hiên chặn, lòng của nàng rốt cuộc là tức giận lợi hại, hôm nay nếu không phải vì đi cứu Nạp Lan Hiên, Vũ Nhi căn bản sẽ không rời khỏi viện tử. Nói là chúng độc chắc chắn có người đối phó Nạp Lan Hiên, mới có thể giận chó đánh mèo ở trên người Vũ Nhi. Chát, Nạp Lan Hiên mạnh tay đánh vào trên mặt Cẩn Du tiện nhân, phải ngươi hay không, có phải ngươi hạ độc Vũ Nhi không, nàng tín nhiệm ngươi nhất chắc chắn là ngươi đúng không? Cẩn Du đối với Nạp Lan Hiên giống to, cũng bị Nạp Lan Hiên không chút khách khí đánh, siết chặt cổ Cẩn Du, giống như muốn giết nàng chút hận. Ca ca, nàng là Cẩn Du a, nhanh kéo ra. Nạp Lan Tĩnh hô to một tiếng, cho Thu Nguyệt đi đem Nạp Lan Hiên kéo xuống, Cẩn Du được cứu, sắc mặt thực khó coi, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia vui mừng, hơi lướt qua. Cẩn Du, chúng ta mau lui ra đi. Lãnh Hà ở một bên nhìn thấy sắc mặt Nạp Lan Tĩnh, vội đem Cẩn Du kéo ra, hiện tại Nạp Lan Hiên không có lý trí, tốt nhất tránh càng xa càng tốt. Đêm đã khuya, nhưng người dự chiến tướng quân phủ, không ai buồn ngủ, Nạp Lan Hiên vẫn canh giữ ở trước cửa sổ phòng Vũ Nhi, không hề rời đi nửa bước, ở một góc khuất không ai để ý, một con bồ câu đưa tin màu trắng ở trong đêm tối tung cánh, giống như là một ngôi sao lấp lánh, rất nhanh biến mất tại kia trong bóng đêm. Tiểu thư, có người truyền tin ra ngoài phủ. Nạp Lan Tĩnh đứng thẳng ở trước cửa sổ, ánh mắt nhìn lên thiên không, Thu Nguyệt từ phía sau nàng đi tới, hơi cúi người bẩm báo. Nạp Lan Tĩnh gật gật đầu, cũng không liếc mắt một cái, Vũ Nhi bởi vì ra sự tình lần trước, Nạp Lan Hiên sai người canh giữ ở chung quanh sân Vũ Nhi, tuy nói những người đó cũng không phải tuyệt thế cao thủ, nhưng nếu có người nghĩ muốn gần, hoặc có ý đồ gì, nhất định sẽ bị phát hiện, đã có người có thể truyền tin cho bên ngoài, chứng minh, người này đối quý phủ tương đối quen thuộc, hoặc là ở trong lòng mọi người, là người không có khả năng hành động nhất, cho nên, mới có thể đối nàng buông xuống cảnh giác cho nàng động thủ. Hôm nay trời sáng, Nạp Lan Hiên như trước mở to hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Vũ Nhi nằm ở trên giường, giống như sợ. Góc truyện audio.com, trong chớp mắt sẽ gặp bỏ qua dấu hiệu Vũ Nhi thức tỉnh, nhưng bởi vì một đêm chưa chợp mắt, Nạp Lan Hiên trong mắt che kín tơ máu, râu trên mặt cũng dài ra không ít, cả người tiều tụy rất nhiều. Nạp Lan Tĩnh lo lắng, lại đây nhìn một cái, nhưng nhìn bộ dạng Nạp Lan Hiên, thì chỉ thở dài, cho người bắt chước bút tích Nạp Lan Hiên, chuyển tấu sớ trình lên Hoàng đế, nói là Vũ Nhi thân mình không khỏe, hắn hôm nay không đi lâm triều. Hoàng thượng giá lâm, bên này, thái giám thanh âm như trước lanh lảnh xuyên thấu vùng trời kim loan điện. Tham kiến Hoàng thượng, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Mọi người chỉnh tề quỳ xuống hành lễ, thanh âm cũng thực vang dội. Miễn lễ, hoàng đế ngồi vào chỗ của mình, thanh âm như trước trầm ổn vang lên. Có chuyện khải tấu, không có bãi triều. Thái giám phe phẩy cây phất trần, ở không trung vẽ nửa vòng tròn. Thần có bản khải tấu. Bình thượng thư từ trong đội ngũ đứng dậy cúi đầu. Hoàng đế gật gật đầu, chuyện hôm qua đã khiến dư luận nháo xôn xao, hoàng đế trong lòng tự nhiên hiểu được bình thượng thư muốn nói là cái gì. Khởi bẩm hoàng thượng, hôm qua Dương Hạo hãm hại mệnh quan triều đình gạch dưới dự chiến tướng quân, còn giết một nữ tử, chứng cớ vô cùng xác thực. Bình thượng thư nói chuyện rất ngắn gọn, nhưng mọi người đều nghe nói đến việc này, không cần phải kể lại, Dương Hạo là cái không có quan phẩm, theo đạo lý không cần bẩm báo hoàng đế, có điều có Dương Quốc Công đặt ở kia, nếu hình bộ trực tiếp đối Dương Hạo kết tội, sợ Dương Quốc Công không thuận theo không buông tha. Nghịch tử đáng chết, huynh trưởng hắn chết oan, hắn rất nhanh liền đuổi kịp huynh trưởng hắn. Hoàng đế vừa định mở miệng nói chiếu theo quốc pháp xử trí, nhưng Dương Quốc Công đột nhiên mở miệng, lời này ngoài là đang mắng Dương Hạo, cố tình lại nhắc tới Dương Trạch, luôn miệng nói cái gì oan uổng, thứ nhất chỉ trách Dương Trạch chết không minh bạch, thứ hai đó là nói người hình bộ làm việc thiên tư trái pháp luật. Vì việc riêng làm trái pháp luật, chẳng qua thời điểm hôm qua trả án này, An Thuận Hầu, Nạp Lan Diệp Hoa đều có mặt, người hình bộ lớn mật cũng sẽ không làm ra chuyện gì, đối với lời Dương Quốc Công nói, mọi người cũng coi như hắn trong lòng đau, Dương Trạch chết đột ngột cũng vốn không có để ý, thế nhưng sắc mặt hoàng đế nhịn không được đổi, lúc trước cung phủ độc tài quyền to cũng không có người dám ở trước mặt hắn làm cản, nay Dương Quốc Công còn không có bao nhiêu binh quyền, liền dám đối với hắn cho sắc mặt, nếu ngày khác thế lực to lớn, vậy chính hắn một hoàng đế cũng bất quá là hoàng đế con rối. Dương Quốc Công lời này nói bản quan nghe không hiểu, án Dương Hạo chính là Niếp Thị Lang ở trước công chúng thẩm tra xử lý, tả tướng An Thuận Hầu làm chứng, dân chứng kinh thành làm chứng, như thế nào có thể oan uổng hắn, huống chi ma ma Túy Hồng Lâu đã muốn nhận tội, là có người sớm an bài tốt để nàng nói như vậy, tuy vậy, bản quan thật ra gặp được cái chuyện thú vị, Dương Tiểu Thư còn trong hiếu kỳ, để tang, nên ở Dương Phủ, một thân quần áo cai ngục vụng trộm vào Tử Lao đi gặp An Cù, này đủ loại nguyên do, làm cho người ta khó hiểu. Bình thượng thư lạnh giọng, mọi người làm quan nhiều năm, đều rất tinh dường, đầu tiên là bình thượng thư nhắc tới Dương Hạo, bất quá là vì chọc giận Dương Quốc Công, đem chuyện Dương Nghiên nói ra đi. Dương Hạo không phẩm chất, vẫn là cái thứ xuất huống. Góc truyện audio.com, chỉ có nhiều dân chúng chứng kiến, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng nghe nói, lúc ấy An Thuận Hầu đột nhiên cùng Nạp Lan Diệp Hoa xuất hiện, hơn nữa An Thuận Hầu còn khắp nơi vì Dương Hạo nói chuyện, hiện tại không chỉ giải quyết chuyện liên quan đến Dương Hạo cùng Dương Nghiên, An Cù có thể xong việc, nay đó là quan hệ đến An Thuận Hầu phủ, Dương Quốc Công phủ. Tiền triều chuyển biến, cùng hậu cung liên hệ chặt chẽ, Bình Thượng Thư làm quan nhiều năm, chưa bao giờ giống hôm nay hướng Dương quốc công phụ tranh phong, tại hậu cung, hoàng hậu tuy nói cáo ốm không ra cửa, nhưng lại làm cho người ta ngửi ra một ít bất thường, mà đích nữ Bình Thượng Thư gạch dưới Bình Chiêu Nghi, vị phân tại đám hậu phi không coi là cao nhất, cố tình hoàng đế lại giao nàng trưởng quản hậu cung, nếu hoàng hậu xảy ra chuyện, người kế tiếp đi lên hậu sau vị sợ sẽ là Bình Chiêu Nghi, mà tam hoàng tử cũng sẽ thành hoàng tử con vợ cả, tuy nói thân mình không tốt, nhưng hậu cung có đồn đãi, nói không chừng hắn là giấu tài, chờ đợi thời cơ cuối cùng tranh ngôi vị hoàng đế. Bình Thượng Thư thật nói sự thật, khởi bẩm hoàng thượng, thần có việc bẩm báo. Dương quốc công đột nhiên hừ lạnh một tiếng, cũng không có kích động vừa rồi, giọng nói cũng bình tĩnh xuống dưới, hắn bế ôm quyền, ánh mắt nhìn chằm chằm hoàng đế ngồi trên đài cao. Chuẩn, hoàng đế giọng bình tĩnh, trong lòng tuy rằng tức giận, nhưng hiện tại lại không phải thời cơ trừ bỏ Dương quốc công, chính mình đã muốn đem hoàng hậu cấm chừng, nếu lại khắp nơi chèn ép Dương quốc công, thái tử địa vị sẽ bị uy hiếp, thái tử chính là căn cơ một quốc gia, nếu thái tử địa vị dao động như vậy các nơi sợ cũng sẽ có một ít náo động. Dạ, Nghiên Nhi tuy rằng yêu nháo một ít nhưng nàng cũng không phải không biết nặng nhẹ, thần thủy chung không tin nàng sẽ vô duyên vô cớ tự tiện xông vào Từ Lao, thần tra xét phòng ở của nàng, phát hiện ở dưới gối đầu của nàng, một phong thư. Dương quốc công nói xong, từ trong tay áo lấy ra một phong thư, giao vào tay công công, mà người truyền tin, thần đã tra được, đó là một nha đầu trong viện Nghiên Nhi, tỷ tỷ của nàng chính nha nha đầu hầu bên cạnh Phiêu thị, thư này là của tỷ tỷ nàng đưa tới. Dương quốc công nói đến đây, ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm An Bình Hầu, giống như người phía sau màn chính là An Bình Hầu. Hoàng đế mặt không chút nhăn, thể chữ trên mặt thư xinh đẹp thật như là xuất từ tay nữ tử, còn có trên mặt thư có cổ hương son nhàn nhạt. Mà nội dung thư trên đó viết An Cù đã bị an bài xử tử, hoàng đế vì không muốn liên lụy luật quý nhân, hạ lệnh cho người bí mật xử tử, bất quá, Dương quốc công đem thư này trình lên, Dương Nghiên chỉ có thể lấy An Cù không phải không lấy, một ít ngày trước ở trước mặt hoàng hậu, Dương Nghiên đó là khắp nơi bảo vệ An Cù, nay lại nghe An Cù sắp bị hành hình, mới tùy tiện xông vào Từ Lao, chứng minh Dương Nghiên cùng An Cù trong lúc đó, tất nhiên là có tư tình. Khởi bẩm hoàng thượng, tiểu nữ quả quyết sẽ không làm ra chuyện như vậy, mong rằng hoàng thượng nắm rõ. An Bình Hầu nhìn sắc mặt Dương quốc công, cũng nhanh chóng đứng dậy, Dương quốc công tuy rằng cũng không có nói rõ là Vũ Nhi sai xử, nhưng một cái nha đầu làm sao sẽ có tâm tư, nô tài vì chủ tử làm việc chính là thiên kinh địa nghĩa, chủ tử của nàng là Vũ Nhi tự nhiên là thoát không được quan hệ. An Bình Hầu ngươi trước nhìn một cái, bút tích này ngươi nhận được. Hoàng đế cũng không có kết. Góc truyện audio.com, luận cho người đem thư đưa cho An Bình Hầu, nếu là bút tích Vũ Nhi, hắn tất nhiên là nhận biết. Đây, An Bình Hầu đem thư đặt ở trong tay, này, làm sao có thể, đây rõ ràng chính là Vũ Nhi, sắc mặt hắn biến ảo đa dạng, thật sâu hít vào một hơi, trong lòng cũng ra quyết định chủ ý, mặc dù là muốn hắn mạng phạm khi quân, cũng sẽ không làm cho Vũ Nhi chịu tội, khởi bẩm hoàng thượng, đây đều không phải là chữ viết tiểu nữ. An Bình Hầu cố gắng chấn định, dù sao nữ tử so không thể bằng nam tử, phần lớn tự thể là ở bên ngoài tìm không được. Hừ, Phiêu thị là nữ nhi ngươi, vô luận có phải chữ của nàng hay không, ngươi đều nói không phải của nàng. Dương quốc công khinh thường hừ lạnh một tiếng, An Bình Hầu kia nhìn đến thư liền thay đổi sắc mặt, chung quy là không thể gạt được đi. Ngươi nói bậy, An Bình Hầu vốn là loại người thành thật, không có quyền lợi gì, cả ngày rất ít vào triều, hôm nay nhưng cũng trùng hợp nay bị Dương quốc công châm chọc trong lúc nhất thời tìm không được lời phản bác hắn. Khởi bẩm hoàng thượng, vi thần thỉnh cầu đem Phiêu thị tuyên tiến đại điện cho nàng trước mặt các vị đại thần, viết chữ, để chúng ta so sánh có đúng hay không mới có vẻ công bằng. Dương quốc công khinh thường liếc mắt nhìn An Bình Hầu một cái, đối với hoàng đế bê ôm quyền. Này, hôm nay chiến dự tướng quân trình sổ con, hắn phu nhân bệnh nặng, Dương quốc công thỉnh cầu, sợ hôm nay rất khó thực hiện. Hoàng đế híp mắt, nếu hôm nay đem Vũ Nhi tuyên tiến vào, nếu chứng minh thư này thật sự là Vũ Nhi viết như vậy việc An Cù, Dương Hạo một lần nữa có định luận, hoàng đế trong lòng âm thầm cân nhắc đến tột cùng có nên đem Dương Hạo bọn họ phóng xuất, dù sao Dương Phủ đã mất đi một Dương Trạch. Hừ, hắn bệnh thật biết chọn thời điểm, nam tử nên lấy quốc sự làm trọng, phu nhân bệnh nặng, có người phía dưới phụng dưỡng, như thế nào có thể để hắn vẫn canh giữ ở trong phủ. Dương quốc công cười lạnh một tiếng, bình thường mà nói, nhà ai mà không có người nhiễm bệnh, hơn nữa, phu chồng, là trời, nào có đạo lý phu nhân bệnh nặng, để cho phu quân hầu hạ, rõ ràng chính là cố ý tránh né. Cầu hoàng thượng làm chủ công bằng chính trực, Dương quốc công bởi vì khi đi biên quan, hoàng đế giao cho hắn một phần binh quyền, này hắn đứng ở vị trí vốn là của cung tướng quân, hắn vừa lên tiếng, phía sau hắn liền có võ tướng quỳ trên mặt đất. Hoàng đế có chút thay đổi sắc mặt, trong lòng cũng có định lượng, hắn nguyên là nghĩ đến, mặc dù Dương Quốc Công hiện tại được binh quyền, nhưng hắn phía dưới cũng là bộ hạ cũ của cung tướng quân trước kia, nay cung phủ cùng Dương phủ kết thù kết oán, sợ nhóm võ tướng cũng trong lòng hiểu rõ tất nhiên sẽ không cùng Dương Quốc Công đồng lòng. Nhưng hiện tại, Phiêu Vũ là vợ cả Nạp Lan Hiên, mà Nạp Lan Hiên cũng là cháu ngoại cung tướng quân, về tình về lý, võ quan cũng không nên giúp đỡ Dương Quốc Công, hắn không khỏi hoài nghi, chớ không phải là Dương Quốc Công sau lưng sử xuất thủ đoạn, mới khiến nhóm võ quan đều tìm Dương Phủ làm nơi nương tựa. Kỳ thật ngay cả Dương Quốc Công cũng cảm thấy kỳ quái, bởi vì gì đột nhiên giúp hắn. Thái tử có chút ngoéo một cái khóe miệng, mang theo ý cười, nữ tử kia, không có làm mình thất vọng, ngược lại có tâm tư, Phiêu Vũ đã gặp chuyện không may, căn bản không có khả năng lên trên đại điện, mà võ quan vì Dương Quốc Công cầu tình, đừng nói là không thể chứng minh thư này là Phiêu Vũ. Góc truyện audio.com, viết cho dù là chứng minh rồi, ở trong lòng Hoàng đế cũng sẽ hoài nghi, là Dương Quốc Công sắp xếp. Khởi bẩm Hoàng thượng, Thịnh Công Công Nghệ An điện cầu kiến. Mọi người tâm tư khác nhau, bên ngoài người tiến vào bẩm báo, Nghệ An cung chính là cung điện Bình Chiêu Nghi, hậu cung không thể tham gia vào chính sự, nay mọi người không khỏi đoán, này Thịnh Công Công đến tột cùng có cái mục đích gì? Cách chương.